Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 46, 46, chị biết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tề Ngôn lóe ra rất nhiều khả năng. Nhưng trong một cái chớp mắt ngắn ngủn, đại não của cô cũng không thể mau chóng xử lý. Việc cô có thể xác định chỉ có Thẩm Kiến Sơ quen biết bác sĩ Diệp. Thẩm Kiến Sơ vì sao lại quen biết bác sĩ Diệp? Không quá lạc quan, Tề Ngôn nhìn trên mặt bác sĩ Diệp, bắt giữ được biểu hiện bối rối của cô ấy. Cho dù chỉ rất ngắn nửa giây, nhưng Tề Ngôn vẫn là thấy. Mới vừa ăn khuya xong sao? Bác sĩ Diệp mở miệng trước, cũng thản nhiên cười cười. Thẩm Kiến Sơ vẻ mặt tự nhiên mà nói đúng. Nói tiếp, chuẩn bị trở về, bác sĩ Diệp có bạn đi cùng ở bên cạnh. Tề Ngôn bên này cũng có Tuệ Tuệ, chỉ là bình thường ngẫu nhiên gặp được, hai bên đều không có ý muốn ở lại lâu, dăm ba câu liền tạm biết. Trên đường trở về, tâm tình Tề Ngôn rất suy sút, cũng suy nghĩ rất nhiều việc, vì cô cùng Thẩm Kiến Sơ đều lái xe. Giờ phút này Thẩm Kiến Sơ đang lái xe đi theo phía sau cô, mà Tuệ Tuệ thật sự nhìn không được kỹ thuật lái xe của Tề Ngôn. Hiện tại đang làm tài xế, vì không cho Tuệ Tuệ nhìn ra tâm tình của cô, Tề Ngôn giả vờ cầm di động, cô nhìn màn hình di động, tâm tư lại bay rất xa, thỉnh thoảng Tuệ Tuệ nói câu gì đó, cô nhắc lên tinh thần đáp hai câu, không nói thêm điều gì, xe nhanh chóng chạy đến dưới lầu nhà Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ dừng xe lại, hai người cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Thẩm Kiến Sơ cũng đã đi tới. Cảm ơn hai người vì bữa ăn khuya. Tuệ Tuệ khách sáo nói cảm ơn. Nhưng Thẩm Kiến Sơ chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiếp theo nói với Tuệ Tuệ. Em lái xe Tề Ngôn trở về đi. Chị đưa em ấy về nhà. Tề Ngôn nghe xong nhìn Thẩm Kiến Sơ. Tuệ Tuệ cũng nhìn Thẩm Kiến Sơ. Không chờ Tề Ngôn nói, Tuệ Tuệ đồng ý gật đầu. Có thể. Buổi tối rồi, Tề Ngôn vẫn là không nên lái xe đi. Tề Ngôn nhẹ nhàng cười, thoạt nhìn không có dị nghị. Hẹn gặp lại, trên đường cẩn thận, Tuệ Tuệ nói. Tề Ngôn miễn cưỡng cười rộ lên. Hẹn gặp lại, tạm biệt Tuệ Tuệ xong. Lên xe Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn càng yên tĩnh. Thẩm Kiến Sơ cũng không mở miệng. Trong xe không bật âm nhạc. Cửa sổ xe không mở ra. Hiệu quả cách âm tốt như vậy, trong xe càng có vẻ áp lực rất nhiều. Tề Ngôn suy nghĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trước một cái đèn đỏ, cô vẫn là nhịn không được hỏi Thẩm Kiến Sơ, chị đã quen biết bác sĩ Diệp bao lâu? Thẩm Kiến Sơ mới tưởng mở miệng, Tề Ngôn lại bồi thêm một câu, không cần gạt em. Giọng nói Tề Ngôn rất thấp cũng rất trầm. Không khí giờ phút này thật giống như nếu Thẩm Kiến Sơ nói lời gạt cô, Tề Ngôn sẽ lập tức mở cửa xe đi xuống. Thẩm Kiến Sơ ngừng hồi lâu trước khi đèn xanh sáng lên, nói, đã hơn một năm. Bộ dáng Tề Ngôn rất bình tĩnh. Cô hỏi tiếp, chị biết em ở chỗ cô ấy chữa bệnh sao? Thẩm Kiến Sơ vẫn không có lập tức trả lời. Vừa lúc này đèn xanh sáng lên, xe chạy qua ngã tư, Thẩm Kiến Sơ mới trả lời. Biết, Tề Ngôn lại hỏi, chị biết em bị bệnh gì sao? Thẩm Kiến Sơ nói, biết, Tề Ngôn không nói chuyện nữa. Cũng quay đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, đường phía trước là đi về khúc Hương Uyển của Tề Ngôn. Nhưng Thẩm Kiến Sơ thay đổi ý định, tại một giao lộ có thể quay đầu. Cô quay xe trở về, Tề Ngôn không hỏi Thẩm Kiến Sơ vì sao quay đầu, cũng không hỏi đã muộn như vậy, đưa cô đến nhà cô ấy làm gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Tề Ngôn cũng chỉ nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, xe dừng lại ở tầng hầm, Thẩm Kiến Sơ tắt xe cởi bỏ đai an toàn, vòng đến bên kia xe, phát hiện Tề Ngôn mới mở cửa, động tác Tề Ngôn thong thả. Cô mở cửa muốn xuống xe, mới phát hiện đai an toàn còn không có mở. Vì thế cô quay đầu lại cởi bỏ đai an toàn. Toàn bộ quá trình, Thẩm Kiến Sơ đều ở bên cạnh chờ cô. Xuống xe đóng cửa lại. Thẩm Kiến Sơ dắt lấy tay cô. Tề Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cũng nhìn cô. Hai người giống như đều có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng không biết câu đầu tiên phải nói là gì. Vừa lúc này cách vách có một chiếc xe khác cũng ngừng lại. Cũng đi đến thang máy hướng của hai người. Đi thôi, Thẩm Kiến Sơ nói. Hai người đi theo qua. Cùng hai người khác cùng nhau vào thang máy. Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn con số. Thẩm Kiến Sơ trước nhìn đôi mắt Tề Ngôn. Rồi sau đó cũng nhìn con số. Người đi chung thang máy ở tầng thấp hơn. Chờ bọn họ đi ra ngoài. Thang máy chỉ còn lại Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn cũng rốt cuộc mở miệng. Tề Ngôn hỏi, dẫn em trở về làm gì? Thẩm Kiến Sơ giống như không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc này thang máy tới rồi. Cô ấy lôi kéo Tề Ngôn đi ra ngoài. Từ hành lang đến phòng khách, Tề Ngôn đều im im lặng lặng. Thẩm Kiến Sơ nắm tay cô. Cô để cho Thẩm Kiến Sơ nắm. Thẩm Kiến Sơ không có nắm tay cô. Tay cô liền rũ xuống. Chờ đổi giày xong, Thẩm Kiến Sơ lại nắm tay cô. Cô tiếp tục mặc Thẩm Kiến Sơ dắt. Hai người đi đến trước sofa. Thẩm Kiến Sơ để cô ngồi xuống. Cô liền ngồi xuống. Thẩm Kiến Sơ không buông tay ra. Cô ấy chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt Tề Ngôn. Tiếp theo đều nắm lấy hai tay cô. Ngẩng đầu nhìn cô. Tề Ngôn nhíu nhíu mày. Đối diện ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ. Thấp giọng nói. Em suy nghĩ thật lâu. Em có một suy đoán. Em không biết có phải là sự thật hay không. Giọng nói Tề Ngôn có chút hoảng loạn. Thẩm Kiến Sơ nghe ra được. Thẩm Kiến Sơ nắm tay thật chặt. Em nói. Tề Ngôn rút một bàn tay của mình ra. Nắm lấy tay Thẩm Kiến Sơ. Cúi đầu. Nghiêm túc mà nhìn đôi mắt Thẩm Kiến Sơ. Có phải hay không? Em đã bị bệnh trước khi ly hôn. Ở trong nhận thức của Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ không nên biết chuyện này. Nhưng Thẩm Kiến Sơ lại nói. Đúng vậy. Nước mắt Tề Ngôn nháy mắt liền rớt xuống. Thẩm Kiến Sơ trả lời. Trực tiếp đánh dấu vào suy đoán của cô. Cô gắt gao nắm tay Thẩm Kiến Sơ. Nức nở nói. Chị giấu giếm em bao nhiêu chuyện. Thẩm Kiến Sơ giấu giếm Tề Ngôn bao nhiêu chuyện. Thẩm Kiến Sơ chính mình cũng không đếm được. Về bệnh của Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ vẫn luôn tự trách mình. Sau đó cô không ngừng hồi tưởng lại mọi việc với Tề Ngôn lúc trước. Cô phát hiện cũng không phải không có dấu vết để tìm. Cô hẳn nên sớm phát hiện hơn, mà không phải chờ đến khi Tề Ngôn bị nghiêm trọng như vậy. Mới hiểu được tất cả, mới quan tâm Tề Ngôn. Rối loạn lo âu, cái từ này cách Thẩm Kiến Sơ có bao nhiêu xa. Cho nên khi cô biết được Tề Ngôn khả năng bị rối loạn lo âu, cô không thể tin được. Cô thậm chí cảm thấy không có khả năng. Khi nào cô phát hiện Tề Ngôn không thích hợp, đại khái là vào một ngày ban đêm. Cô nửa đêm tỉnh lại phát hiện Tề Ngôn không ở bên cạnh. Cô bật đèn đi tìm. Trong nhà tìm một vòng lại tìm được Tề Ngôn ở phòng vẽ tranh. Tề Ngôn ăn mặc phong phanh. Dựa vào tường ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bức tranh cô đã từng được khen thưởng. Cau mày, nước mắt đầy mặt, Thẩm Kiến Sơ vội đi qua. Nhưng nháy mắt cô đụng tới Tề Ngôn. Tề Ngôn phát hiện Thẩm Kiến Sơ tiến vào. Tề Ngôn phảng phất như chim sợ cành cong, bị dọa thật lớn nhảy dựng. Tề Ngôn không cho Thẩm Kiến Sơ chạm vào, cũng vội vàng lau nước mắt trên mặt lập tức đứng lên. Tề Ngôn dường như không có việc gì hỏi Thẩm Kiến Sơ. Sao chị lại tỉnh rồi? Thẩm Kiến Sơ cũng hỏi cô ấy. Sao em lại ngồi một mình ở chỗ này? Đáy mắt Tề Ngôn lại xuất hiện hoảng loạn. Ngó trái ngó phải chính là không dám nhìn đôi mắt Thẩm Kiến Sơ. Trở về ngủ đi. Thân thể Tề Ngôn rất lạnh. Nhưng Tề Ngôn giống như không cảm nhận được. Trở lại trên giường. Thẩm Kiến Sơ mới duỗi tay qua, muốn ôm Tề Ngôn vào trong lòng ngực. Tề Ngôn liền dùng sức lực lớn hơn nữa ôm lấy cô. Chặt đến Thẩm Kiến Sơ không thể động đậy. Ngày hôm sau, Thẩm Kiến Sơ muốn đi xem phòng vẽ tranh có manh mối gì. Lại phát hiện, phòng vẽ tranh đã bị Tề Ngôn khóa. Thẩm Kiến Sơ càng nghĩ càng không thích hợp. Cô xin nghỉ một ngày, nhờ người tìm bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, cũng dẫn bác sĩ tâm lý về nhà. Vì không để Tề Ngôn đa tâm, Thẩm Kiến Sơ không có giới thiệu thân phận của bác sĩ tâm lý. Chỉ nói là một người bạn của mình. Bác sĩ tâm lý cùng Tề Ngôn ở trong phòng làm việc nói chuyện không đến 20 phút đã đi ra. Rồi sau đó bác sĩ tâm lý nói với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn khả năng bị trầm cảm rối loạn lo âu. Thẩm Kiến Sơ lúc ấy là không tin. Sao có thể được? Tề Ngôn khi đó đã nghỉ việc ở phòng tranh, mỗi ngày đều ở nhà. Thẩm Kiến Sơ đôi khi rảnh rỗi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Trong mắt Thẩm Kiến Sơ, cho dù là nhìn vào ngôn ngữ hay là nhìn vào hành vi, Tề Ngôn một chút vấn đề đều không có. Người kia là bác sĩ Diệp sao? Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Đúng vậy. Tề Ngôn lắc đầu nói. Em không nhớ rõ cái gì hết. Thẩm Kiến Sơ, chị biết, bệnh của Tề Ngôn giống như đột nhiên lại nghiêm trọng lên. Nhưng Thẩm Kiến Sơ biết đến, sự thật khẳng định không phải như vậy. Chỉ là do cô không có phát hiện sớm một chút. Bắt đầu từ ngày đó, cô nghe bác sĩ Diệp nói thường xuyên về nhà ở cạnh Tề Ngôn. Không thể bên cạnh Tề Ngôn, cũng cố gắng dẫn Tề Ngôn theo trên người. Vài lần lúc sau, cô phát hiện Tề Ngôn trở nên vô cùng dính người. Không chỉ có đi công tác, dù Thẩm Kiến Sơ mới đi công ty, Tề Ngôn đều phải đi theo cô. Ban ngày thoạt nhìn Tề Ngôn không có khác với lúc trước. Thỉnh thoảng còn sẽ cùng người khác nói giỡn. Nhưng một khi tới buổi tối, Tề Ngôn lại trở nên rất không thích hợp, trở nên thích khóc, cũng thường xuyên ngủ không được. Mỗi ngày đều giống như có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Kiến Sơ. Nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chỉ tránh ở trong chăn khóc. Tề Ngôn ngủ không được, Thẩm Kiến Sơ cũng cùng cô ấy mất ngủ. Bác sĩ Diệp nói với Thẩm Kiến Sơ về nguyên nhân gây ra bệnh của Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ muốn nói chuyện với Tề Ngôn. Em thực mâu thuẫn. Tề Ngôn cau mày nhìn Thẩm Kiến Sơ. Hỏi, có phải hay không? Chuyện quan trường. Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Giống như ký ức bị đánh thức. Tề Ngôn có thể nhớ tới một chút. Khi đó cô suy nghĩ quá nhiều. Một khi Thẩm Kiến Sơ làm việc gì đó khác với mọi khi, cô đều sợ hãi. Thẩm Kiến Sơ bận rộn cô sợ hãi. Thẩm Kiến Sơ rảnh rỗi cô sợ hãi. Thẩm Kiến Sơ muốn đi công tác cô sợ hãi. Thẩm Kiến Sơ ở nhà cùng cô cũng sợ hãi. Ban đêm trộm khóc, còn sợ bị Thẩm Kiến Sơ phát hiện. Cho nên thường xuyên chờ Thẩm Kiến Sơ ngủ rồi mới lặng lẽ khóc. Cô sợ hãi Thẩm Kiến Sơ quan tâm cô, sợ chính mình xảy ra vấn đề, cho nên mỗi ngày đều cố gắng biểu hiện như bình thường. Cô cũng sợ hãi Thẩm Kiến Sơ phát hiện ra sự tầm thường của cô, thấy cô bình thường, hay cảm thấy Tề Ngôn chỉ có như vậy, vì sao lại muốn kết hôn với cô. Cô căn bản không dám cùng Thẩm Kiến Sơ nói chuyện phiếm. Một khi phát hiện Thẩm Kiến Sơ nghiêm túc lên, cô liền vô cùng mẫn cảm mà tìm việc gì đó để làm. Cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ một khi mở miệng, chính là Tề Ngôn, chúng ta ly hôn đi. Em không biết, Tề Ngôn khóc đến tầm mắt mơ hồ. Mảnh lớn nước mắt dừng ở trên tay hai người giao nắm. Thẩm Kiến Sơ lúc này cũng ngừng lại. Cô ấy lẳng lặng ngồi xổm, cúi đầu. Cái trán trống vào đầu gối Tề Ngôn. Tề Ngôn giống như nghĩ tới Thẩm Kiến Sơ khi đó là có dẫn cô đi gặp người khác. Người kia có lẽ chính là bác sĩ Diệp. Nhưng Tề Ngôn sợ hãi đến lợi hại. Cô mâu thuẫn với mỗi người khác phái hay cùng phái ở bên cạnh Thẩm Kiến Sơ. Cũng không muốn thấy người xa lạ. Tề Ngôn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Khi chỉ có một mình thậm chí sẽ lầm bầm lầu bầu. Thẩm Kiến Sơ lại lần nữa tìm tới bác sĩ Diệp. Mà bác sĩ Diệp kiến nghị là để cho hai người tách ra một đoạn thời gian. Tề Ngôn sao có thể sẽ cùng Thẩm Kiến Sơ tách ra. Thẩm Kiến Sơ lại có lý do gì mà tách ra với Tề Ngôn? Lúc ấy, Tề Ngôn nửa ngày không thấy được Thẩm Kiến Sơ sẽ rất lo âu. Thậm chí sẽ khóc. Tách ra một đoạn thời gian mà bác sĩ Diệp nói. Còn có thể là cái gì? Thực xin lỗi. Tề Ngôn chậm rãi nói. Cô chậm rãi rút tay ra. Lau nước mắt ở trên tay vào trên quần. Ôm đầu Thẩm Kiến Sơ. Lặp lại. Thực xin lỗi. Thẩm Kiến Sơ nhắm hai mắt. Nắm tay Tề Ngôn thật chặt. Là chị rất xin lỗi em. Khi bác sĩ Diệp mới vừa đề ra kiến nghị kia. Thẩm Kiến Sơ cũng không có áp dụng hành động. Cô thậm chí cảm thấy bác sĩ Diệp là gạt người. Hiện tại bác sĩ tâm lý gạt người rất nhiều. Cô sao có thể tin tưởng tất cả. Cô lại tìm bác sĩ khác. Cũng lén tuần tra tư liệu. Khi đó Tề Ngôn chịu không nổi bất luận kích thích nào. Khi Thẩm Kiến Sơ có ý đồ muốn nói chuyện phiếm với cô ấy. Khi có ý muốn dỗ cô ấy uống thuốc. Tề Ngôn liền bắt đầu khóc. Tề Ngôn bằng mặt không bằng lòng. Cũng trở nên dễ quên. Uống thuốc vào cũng nhổ ra. Việc Thẩm Kiến Sơ giao cũng đã quên. Dần dần, Thẩm Kiến Sơ phát hiện. Sự tình phát triển theo hướng cô không dám tưởng tượng. Tề Ngôn càng nghiêm trọng hơn. Không muốn ăn uống. Ngẫu nhiên còn trốn cô ở phòng vệ sinh nôn mửa. Nhưng giống như vì không cho cô phát hiện. Lại cưỡng chế bản thân biểu hiện rất khá ở trước mặt cô. Tất cả mọi người không có cách nào. Thẩm Kiến Sơ cũng không có cách nào. Cuối cùng, cô vẫn là gọi điện thoại cho bác sĩ Diệp. Ngày Thẩm Kiến Sơ đem giấy thỏa thuận ly hôn về nhà. Hải Thành đã bắt đầu vào mùa đông. Sắp chạng vạng, người đi đường trở nên nhiều hơn. Thành phố cũng trở nên náo nhiệt lên. Khi Thẩm Kiến Sơ mở cửa ra, Tề Ngôn mau chóng đứng lên từ trên sofa. Thẩm Kiến Sơ thay đổi giày đi vào. Mỗi một bước phảng phất như nặng tựa ngàn cân. Mỗi một bước cô đều không muốn. Rất mau, Tề Ngôn đã nhìn thấy đồ vật trên tay cô ấy. Mấy tờ giấy A4 màu trắng. Rõ ràng nhìn không được nội dung. Nhưng tươi cười trên mặt Tề Ngôn. Nháy mắt biến mất không thấy. Thẩm Kiến Sơ đứng mặt đối mặt với cô ấy. Tề Ngôn thoạt nhìn rất sợ hãi. Lại giống như đã biết kế tiếp sẽ phát sinh điều gì. Một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng không dám nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thật lâu, Thẩm Kiến Sơ mới nói. Tề Ngôn, chúng ta ly hôn đi. Nước mắt Tề Ngôn nháy mắt liền rơi xuống. Cô ấy giống như không có suy nghĩ thật lâu. Liền nói, được, Tề Ngôn như vậy. Làm Thẩm Kiến Sơ có một ảo giác trong chớp mắt. Cô cảm thấy giống như Tề Ngôn đã mong đợi lâu rồi. Không hỏi vì sao. Cũng không có từ chối nói không cần. Mà là rất bình tĩnh tiếp nhận giấy thỏa thuận ly hôn. Rất yên tĩnh ghi tên của mình vào. Hoàng hôn đổ bóng xuống mỗi một góc của thành phố. Thẩm Kiến Sơ nhìn ngoài cửa sổ. Một mảnh nhỏ màu cam nằm trên cây nhỏ mà hai người cùng nhau trồng. Một lát nữa thôi. Hoàng hôn trên bầu trời sẽ lặn xuống từ phía tây. Một lát nữa thôi. Mặt trời lặn của cô cũng sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của cô. Ngày mai mặt trời vẫn sẽ dâng lên. Nhưng Tề Ngôn của cô đã không còn nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm thấy chương này là ngược nhất của bộ này. Cách chương.